Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, Võ Thần Tháp, thất đẳng thiên phú, nhìn chung hạ xuống là tương đối khá thiên phú, so với bát đẳng thiên phú là hơi chút kém cái tầng thứ. Nhưng nhân số lại bạo tăng không ít, có thể nói mỗi lần hàng cái tầng thứ, nhân số ít nhất phải tăng vọt mấy chục lần đến gấp trăm lần không giống nhau. Nhưng bất kể như thế nào thất đẳng thiên phú ở hạch tâm điện, đồng dạng là thuộc về tương đối mạnh trình độ, tỉ như Lâm Tiết đều chỉ có lục đẳng thiên phú. Nếu không phải là nàng có trời sinh băng âm thể, vẫn là rất khó mà không cần khảo hạch, là có thể tiến nhập hạch tâm điện. Đồng dạng thất đẳng thiên phú, cũng là không đạt được lập tức có thể tiến nhập hạch tâm điện thiên phú. Nhưng ít ra lập tức cho ra khảo hạch chỉ tiêu. Sau khi thông qua lập tức có thể tiến nhập hạch tâm điện. Trên ý nghĩa mà nói, thất đẳng thiên phú coi như là giống như lập tức bị hạch tâm điện cho mướn người. Dù sao chỉ tiêu đủ loại, có cũng chỉ cho ra ở thời gian một năm bên trong đột phá tu vi đến bao nhiêu tầng thứ. Lập tức cho đi vào. Chỉnh thể mà nói Lâm Hiên chỉ tiêu là tương đối hà khắc. Đây chính là thiên phú kém hoàn cảnh xấu. Hôm nay để cho Lâm Hiên có thất đẳng thiên phú, mới có thể tiến nhập võ thần tháp. Lâm Hiên không rõ ràng lắm tại sao lại định ra tiêu chuẩn này. Nhưng trên nguyên tắc hắn có thể đủ hơi chút đoán ra một chút. Có thiên phú nói, như vậy thì có thể kết giao cái không sai ngoại nhân. Chỉ cần không chết vào ngoài ý muốn, tương lai tu vi cũng sẽ không kém. Có thể kết giao cái cường giả ai không nguyện ý. Nếu như thiên phú kém, tiến nhập những sự rèn luyện này địa phương là có hiệu quả. Nhưng hiển nhiên hiệu quả cũng không làm sao như ý. Ta nguyện ý qua khảo nghiệm thiên phú. Nếu như ta thiên phú đẳng cấp không đạt được thất đẳng nói, ta nguyện ý buông tha danh ngạch này. Lâm Hiên đứng ra nói rằng, ban đầu đối cái này biếu tặng danh ngạch có dị nghị. Hiện tại cũng không thế nào hé răng. Cũng chỉ có thể dưới đáy lòng hy vọng Lâm Hiên không đạt được thất đẳng thiên phú. Hôm nay mở miệng thế nhưng đại trưởng lão, có thể không phải bình thường trưởng lão. Đại trưởng lão địa vị cùng đảo chủ tương đối. Nếu như đảo chủ ra ngoài nói, đại trưởng lão toàn quyền quyết định trong đảo quyết định trọng đại. Sở dĩ hết thảy đều lấy đại trưởng lão làm chủ. Hắn nói cái gì chính là cái đó. Lâm Hiên đi tới bia đá trắc nghiệm trước mặt. Thật lâu trước chắc thí thiên phú là ngũ đẳng thiên phú. Không biết bây giờ phải hay không phải ngũ đẳng đây. Hoặc có lẽ là chỉ là đề thăng tới lục đẳng mà thôi. Cứ như vậy liền bỏ qua cơ hội này. Lâm đại ca, ta biết ngươi thiên phú nhất định sẽ đạt được tầng thứ này. Thác Vân Hải ánh mắt lóe lên nhìn Lâm Hiên. Chờ đợi hắn có thể đủ đạt được tầng thứ này. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Tay nắm cửa dán tại bia đá trắc nghiệm trước. Chỉ một thoáng tấm bia đá này bộc phát ra rực rỡ quang mang. Để cho người chung quanh trong lòng thất kinh. Lẽ nào ngoại lai cái này nhân loại. Thiên phú đồng dạng là đạt được nghịch thiên bát đẳng thiên phú. Rốt cục quang mang rất nhanh thì bình ổn xuống phía dưới. Hắn thiên phú vừa vặn ở thất đẳng thiên phú trình độ dừng lại. Không nhiều không ít, vừa vặn liền thất đẳng thiên phú. Mọi người thấy cái này thất đẳng thiên phú lúc, cũng không nhịn được thở phào. Nếu như hay là bát đẳng thiên phú nói, vậy thì thật là quá nghịch thiên. Đương nhiên thất đẳng thiên phú đồng dạng là giống như nghịch thiên. Đã là thuộc về thiên tài siêu cấp hàng ngũ. Chỉ là bát đẳng nói càng thêm nghịch thiên a. Huống hồ vô luận là đẳng cấp gì thiên phú, đều vượt qua xa ở đây những thứ này người bị khảo hạch. Bọn họ trừ đố kỵ bên ngoài, không còn gì để nói. Thiên phú này để cho bọn họ nhìn theo bóng lưng. Thất đẳng thiên phú mà, liên tục kéo lên hai cái thiên phú. Ngược lại cũng không thần kỳ, Lâm Hiên híp mắt. Trong khoảng thời gian này hắn trải qua vài tràng cuộc chiến sinh tử. Có thể đạt tới cái này loại thành tích cũng không thần kỳ. Phải biết rằng hắn Lâm gia huyết mạch nhưng là sẽ trưởng thành. Có thể đạt được cửu đẳng thiên phú. Tên chung là đại viên mãn thiên phú. Thay lời khác mà nói. Chính là cái thế giới này trong cao nhất thiên phú đẳng cấp. Đây mới là nghịch thiên nhất cảnh giới. Những người khác căn bản là không có cách đánh đồng. Tuyệt đối thuộc về yêu nghiệt cái đó yêu nghiệt. đạt được tầng thứ này sau. Tu luyện cả ngày ngang hàng với người khác cách biết 2 tháng. Loại tốc độ này ai có thể siêu việt? Thất đẳng thiên phú. Tốt, người có thể đủ tiến nhập võ thần tháp lịch lãm. Cũng là người thứ nhất không phải thác gia người. Lại có thể tiến nhập võ thần tháp ngoại giới người. Thác Triển Hoành ánh mắt sáng quắc mà nhìn Lâm Hiên nói rằng. Đa tạ trưởng lão cho vãn bối cơ hội lần này. Lâm Hiên chắp tay cười nói. Phải cảm tạ thì đa tạ Vân Hải đi. Nếu không phải là hắn cho ngươi cơ hội lần này. Lão Phu cũng sẽ không cho ngươi đi vào võ thần tháp. Thác Triển Hoành cười cười. Nói ra, vừa mới xuất hiện bát đẳng thiên phú. Ta liền hướng bên này qua đây. Nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Võ thần tháp cơ hội khó được. Ngươi thật tuyển chọn tặng cho vị tiểu hữu này. Thác Vân Hải không hề nghĩ ngợi liền nói. Vâng, vãn bối cảm thấy Lâm đại ca có thể lãnh ngộ được tinh túy trong đó. Lĩnh ngộ được võ thần tháp tinh túy. Thác Triển Hoành ánh mắt ngưng lại. Đưa ánh mắt một lần nữa chuyển rời đến Lâm Hiên trên thân. Trầm mặc một lát sau. Nói ra, ngươi bây giờ đã nghĩ vào võ thần tháp sao? Có thể nói, hiện tại vào không còn gì tốt hơn nhất. Lâm Hiên cũng không ngại hiện tại liền đi vào. Hắn thời gian cũng không nhiều. Hiện tại hắn thân thể trạng thái các phương diện đều đạt được đỉnh phong. Hà tất còn nhiều hơn đợi đây. Trừ phi tạm thời không để cho đi vào. Vậy các ngươi hai theo ta đến đây đi. Còn lại khảo hạch tiếp tục. Thác Triển Hoành ném câu nói tiếp theo sau. Mang theo Lâm Hiên cùng Thác Vân Hải hướng võ thần tháp phương vị đi tới. Chung quanh người xem hai mặt nhìn nhau. Có bộ phận hãy cùng đi tới. Bọn họ đồng dạng là muốn gặp một lần. Lâm Hiên đi xong cái này võ thần tháp. Võ thần tháp ở vào thần võ đảo Trung ương. Nghĩ đến cái này đảo nhỏ đã từng bị mệnh danh là Vũ Thần Đảo. Chắc là cùng cái này võ thần tháp có quan hệ mật thiết. Rất nhanh bọn họ sẽ đến võ thần tháp trước mặt. Gần gũi tiếp cận, Lâm Hiên cảm giác được một cổ khó có thể địch nổi uy áp từ trong tháp thả ra ngoài. Cho hắn vô hạn áp lực. Chỉ là này cổ áp lực. Cũng cảm giác để cho trên bả vai hắn trói mấy khối thiết giống như. Cảm giác được trầm trọng vô cùng. Cao vút trong mây võ thần tháp. Đỉnh tháp trong mơ hồ tắt ra một cổ chọc tan bầu trời khí thế. Cảm giác được rầm rộ. Có phá vỡ hết thảy mọi thứ uy lực. Đây chính là võ thần tháp mà Lâm Hiên cảm giác được nội tâm trở nên kích động. Hắn có thể đủ cảm giác được một cổ rất cường lực lượng đang kêu gọi cùng với chính mình. Nếu có thể đi vào nói không chính xác liền có thể có được càng nhiều cơ duyên. Hắn hiện tại thiếu khuyết chính là cơ duyên. Phải nói muốn càng nhiều cơ duyên, như vậy mới có thể để cho mình trở nên càng mạnh. Hắn hiện tại chính là phải nhanh hơn trở nên mạnh mẽ. Quá nhiều chuyện phải chờ hắn đi thực hiện. Nếu là không có thực lực nói, hết thảy đều trở thành nói suông. Nơi này chính là võ thần tháp. Tổng cộng có tầng 8. Là thượng cổ thời đại liền còn sót lại thần tháp. Trong truyền thuyết, có thể leo lên đỉnh tháp liền có thể trở thành thần. Đương nhiên, trước mắt mới chỉ thác ra không có bất kỳ người nào. Có thể leo lên đỉnh tháp. Thác Triển Hoành giải thích. Không có bất kỳ leo lên đỉnh tháp. Lẽ nào trưởng lão và đảo chủ cũng không thể leo lên mà. Tiền bối tu vi đều cao như vậy. Nói vậy hẳn rất ung dung chứ. Lâm Hiên có chút kinh ngạc. Lấy bọn họ cao như vậy tu vi. Lẽ nào cũng không thể leo lên đỉnh tháp. Cái này ngươi đi vào đã biết. Nhưng trước lúc này, lão phu có một việc sắp thương lượng với ngươi. Thác Triển Hoành ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn. Phảng phất có thể bắt hắn cho xem thấu giống như convert by King Killer hết chương.